Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1548, năm sao hàng loạt hai hiệp một. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, Phúc Thủy đại ca, này tiếng nổ mạnh cũng quá mãnh liệt à, cách xa như vậy. Màng tai đều chấn động đau nhức, bản đồ này trong có phải hay không vùi thuốc nổ sao? Chuối Tiêu thiếu chút bị sợ mất hồn, ánh mắt đều trở nên có chút hoảng hốt, vô ý thức bưng kín lỗ tai. Mặt mang vẻ mặt, này địa hình nếu khắp nơi chôn lấy địa lôi, ai có thể chịu được, muốn đi đâu, đây cũng không phải là đề tài quân sự loại trò chơi. Đối với ngươi nghĩ khoa trương như vậy, Tô Nhiên vừa cười vừa nói. Nói không chừng phía dưới vùi lấp lấy một chỗ núi lửa. Đã đến sinh động kỳ, không chừng lúc nào sử dụng triệt để bạo phát, chúng ta chỉ còn chờ hôi phi yên diệt là được rồi. Móa, ngươi nói kinh khủng hơn, còn không bằng dẫm mấy viên địa lôi nghe một chút vang dội đó. Chuối Tiêu bước nhanh bước tới, thật không nghĩ đến chính là, từ lòng đất đột nhiên chui ra mấy cái rễ cây. Hướng phía hắn hai người rút qua. Không tốt, đánh lén, chết cho ta khai mở. Chuối Tiêu trực tiếp dùng ra bạo tiễn thuật. Mũi tên ở trong kích rễ cây nháy mắt. Đường trường nổ bung, đem rễ cây xung quanh đều đánh bay ra ngoài. Hắn hai người nhẹ nhõm tránh thoát một kiếp này. Khắc ham chiến, chính sự quan trọng hơn. Tô Nhiên không có kia kiên nhẫn thanh lý những cái này rễ cây. Mang theo Chuối Tiêu lượn quanh ra phiến khu vực này, hướng phía kia bạo tạc địa điểm bước nhanh. Hắn muốn biết, tại Lão Tam cùng Thú Vương xít giữa, hội va chạm suất như thế nào hỏa hoa, nếu kinh động ngủ say bên trong Thú Linh, kia việc vui có thể to lắm. Hắn hiện tại muốn biết nhất chính là, tại Lão Tam mục đích tới nơi này là cái gì, nếu thật là bởi vì viễn cổ bảo tàng, kia mình tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Phi phi phi, sứ giả đại nhân, tại sao lại phát nổ, bùn nhão tung tóe ta vẻ mặt, nói chuyện người chơi là này hơn 60 người tiểu đội trưởng. Chịu khó có thể làm gì? Sẽ đến sự tình, chiếm được tại Lão Tam tín nhiệm, đưa hắn đề bạt thành người cầm đầu. Mà lần này bảo tạc đúng là hắn dẫn phát, thiếu chút nữa dọa đái ra quần. May mà, lần này bảo tạc cũng không có bao nhiêu uy lực. Hắn cũng không có bị trọng thương. Đây cũng là để cho hắn cảm thấy vui mừng địa phương. Hoảng hốt cái gì, phát nổ là tốt sự tình. Các ngươi từng người phân tán ra. Chỉ cần tái dẫn bạo ba chỗ. Này bảo tàng chi địa sử dụng tự động xuất hiện. Tại Lão Tam mặt không đổi sắc giải thích nói. Xem ra này che giấu địa đồ hắn không ít. Vì này bảo tàng chi địa có thể nói là nhọc lòng. Này trăm người người chơi đoàn đội, cũng chẳng qua là bị hắn lợi dụng quân cờ, chết ở nhiều cũng không đau lòng, còn thừa lại ba chỗ, này đơn giản, bao tại trên người chúng ta là được rồi. Các huynh đệ, đều tách ra tìm, bảo tàng đã tại hướng chúng ta vẫy tay, tiểu đội trưởng cỗ này hưng phấn lực liền khỏi phải nói ra. Cảm giác này bảo tàng giống như là hắn tư nhân tài vật tựa như. Tại kia càn rỡ chỉ huy không ngừng, người chơi khác khinh bỉ chừng mắt liếc hắn một cái, thấy ở Lão Tam cũng là ý tứ này, lúc này mới tượng trưng hướng phía bốn phía thăm dò đi qua. Bởi vậy có thể thấy, bọn họ có thể phục tùng tiểu đội trưởng mệnh lệnh, hoàn toàn là nhìn tại thần vực mặt mũi của sứ giả. Đối với cái này loại gió chiều nào che chiều đấy tiểu nhân, một chút hảo cảm cũng không có. Đúng vào lúc này, Thú Vương xít kia tức giận thân ảnh đuổi theo, mang đến còn có kia cường đại khí chàng. Điều này làm cho đám kia người chơi hơi bị cả kinh. Sứ giả đại nhân, kia đại gia hỏa đuổi tới, tiểu đội trưởng tâm tình có chút sợ, vội vàng chạy được tại Lão Tam bên người, gấp giọng nói, thế nào, có muốn hay không trước tạm lánh danh tiếng, không cần phải, tại Lão Tam nhếch miệng cười cười. Lấy tay vuốt ve râu bạc, bước nhanh nghênh hướng vọt tới Thú Vương xít. Trong nháy mắt này, các người chơi cảm giác này lão đầu râu bạc bóng lưng vô cùng cao lớn. Khí chàng hoàn toàn không thua giữa không trung kia boss, cùng lúc trước chật vật chạy tục mạng bộ dáng. Quả thật chính là tưởng như hai người. Tại Lão Tam, nơi này là thú tộc cấm địa, nhanh chóng mang theo bọn này dị nhân loại rời đi nơi này. Cãi lời người, giết không tha, thú vương xít thành âm trước nó một bước, cuồn cuộn mà đến, giống như bình địa một tiếng kinh lôi. Tại đây quần người chơi xung quanh nổ vang, tê, thật lớn giọng, từ nơi này lượng hô hấp đến xem, này boss tuyệt đối không tầm thường, nếu làm thịt mất nó, có thể đạt được bao nhiêu điểm tích lũy à, theo ta thấy. Săn bắn đại hội đệ nhất danh hẳn là không có vấn đề. Ngươi còn băn khoăn hoạt động, có viễn cổ bảo tàng, này hoạt động làm không làm cũng không sao cả, chỉ cần có thể phân cho ta điểm bảo tàng là được. Cát, nghĩ đến ngược lại đẹp, các người chơi tại kia nhỏ giọng nghị luận, cũng không có quá nhiều lo lắng, chung quy bọn họ có thần vực sứ giả chỗ này chỗ dựa. Loại sự tình này không cần bọn họ ra mặt, chỉ cần xem náo nhiệt là được, nội dung cốt truyện phát triển cũng không có để cho bọn này người chơi cảm thấy thất vọng. Tại lão tam hướng phía không trung bước ra một bước, tại hắc sắc vũ rực vỗ, bay đến giữa không trung. Cùng thú vương Xít bốn mắt nhìn nhau. Xít huynh, vài vạn năm không gặp, phong thái không giảm năm đó. Tại lão tam cười đùa tí từng nói. Bạch dâu mép vẫy lên nhếch lên. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi còn có thể phục hồi như cũ đến hoàn toàn thể tình trạng. Thật là làm cho ta cảm thấy kinh ngạc, cánh của ngươi lúc đó chẳng phải khôi phục sao. Tại lão tam, ta không có thời gian cùng ngươi ở đây nói nhảm. Nơi này là thú tộc cấm địa, nhanh chóng rời đi, thú vương Xít tâm phiền khí nóng nảy nói. Lời còn chưa nói hai câu, trực tiếp trục xuất, cũng không có bởi vì tại lão tam thân phận mà có chỗ cải biến. Rời đi, hắc hắc, ta muốn là không rời đi đâu này. Tại lão tam khóe miệng vi vi giơ lên, Xít huynh, trong lòng đất ta có thể sợ ngươi ba phần. Ở trong này, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ. Tránh tự tìm xấu hổ. Tại lão tam, người một chút cũng không thay đổi. Còn là như vậy làm cho người ta phiền chán. Thú vương Xít lạnh ngôn tương đối. Nếu chọc giận thú linh, có người hối hận thời điểm. Thú linh, hoa ha ha ha, tại lão tam phảng phất đã nghe được thiên đại chê cười. Cất tiếng cười to không chỉ. Lời này nếu nói cho người khác nghe, còn có thể bị ngươi hồ lộng qua. Ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, ta cũng tốt như vậy lừa gạt hay sao? Nào, đúng rồi, thiếu chút quên, ngươi bị phong ấn đoạn này thời gian, ngoại giới phát sinh ra cái gì ngươi cũng không rõ ràng. Thật sự là đáng thương, nói thật cho ngươi biết, thú linh đã sớm tiêu tán, không có khả năng, thú vương Xít gào thét một tiếng, hai mắt trở nên huyết hồng. Tại lão tam, đừng vội tại đây ăn nói bừa bãi. Thú linh hồn ấn từ cổ chí kim bất diệt, cho dù thần tôn tới, cũng đừng hòng tiêu diệt thú linh hồn ấn. A, nói trả lại tức giận, ta lại hỏi ngươi, nơi này phong ấn có phải hay không ngũ tinh liên châu? Tại lão tam cũng không có bị thú vương kia phó lệ cho hù đến. Chỉ bốn phía, không vội không chậm hỏi, hiện tại ngũ tinh đã phá thứ hai, phong ấn đã thiếu hụt. Ngươi có từng nhìn thấy thú linh hiện thân? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thú linh là thú vương Xít tín ngưỡng. Há có thể cho phép ngoại nhân nói này nói kia. Lúc này nó cũng lại áp chế không nổi nội tâm lửa giận. Bốc lên sát ý gần như hóa thành thực chất. Toàn thân quấn quanh lấy hắc sắc khí tức. Đem ánh nắng, mặt trời toàn bộ chắn bên ngoài. Tại trong tích tắc này. Thú vương Xít thực lực đã nhảy lên tới đỉnh phong, đang tức giận điều khiển, thẳng hướng đáng giận thần tộc lão đầu, một chút chỗ trống cũng không có lưu lại. Khốn nạn, ngươi điên rồi, tại lão tam không nghĩ tới này thú vương như thế không theo quy củ xuất bài. Lời còn chưa nói hết liền động thủ, hắn vội vàng chợt hiện hướng một bên, tránh thoát thú vương Xít nén giận một kích, điên, cũng là ngươi bức bị điên. Thú linh không được phép nửa điểm vu oan. Hôm nay ta cho dù liều mất cái mạng này, cũng phải làm thịt ngươi. Thú vương Xít một kích chưa trúng, ở trong không gấp ngừng quay người, tiếp tục hướng phía tại lão tam đánh tới. Cái kia thật dài mãng xà vĩ hóa thân trường tiên, lấy xảo trá góc độ, rút hướng tại lão tam hạ bàn, làm sao có thể, Tại Lão Tam cực kỳ hoảng sợ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại loại này dưới tình thế xấu, lại còn có thể phát huy ra thực lực mạnh như vậy. Tại hắn nhìn thấy Thú Vương Xít toàn thân quấn quanh hắc sắc khí tức, giật mình âm thanh kêu lên, cấm thuật, thiêu đốt sinh mệnh lực cấm thuật, ngươi không muốn sống nữa. Mệnh, ha ha ha, mệnh của ta sớm đã hiến tặng cho thú linh, chết lại có sợ gì, đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không? Chấm, Tại Lão Tam bị liên tiếp mà đến sát chiêu khiến cho trên nhảy dưới tránh. Né đòn, nhiều hơn chật vật liền có nhiều chật vật, trong lúc bối rối hô. Chấm, các ngươi trả lại thất thần làm cái gì? Đều lên cho ta, chấm chấm, a, hảo, các ngươi chơi này mới kịp phản ứng. Lúc này không phải là xem náo nhiệt thời điểm, nhao nhao hướng phía Thú Vương Xít phát động tổng tiến công. Đều đi chết đi, Thú Vương Xít liên tục bị tập kích, lửa giận gần như đốt lên tất cả thân thể, giống như hết kíp nổ thùng thuốc súng, đương trường bộc phát ra, đếm không hết thú tộc huyễn ảnh phân liệt, hướng phía sở hữu đối địch mục tiêu mạnh vọt qua, không nói trước lực công kích thế nào, chỉ bằng vào này thị giác hiệu quả. Cũng đủ để cho tất cả mọi người đi coi trọng. Rầm rầm rầm, bao gồm Tại Lão Tam ở trong. Tất cả mọi người cùng thú tộc huyễn ảnh kích đấu. May mà, những cái này huyễn ảnh bởi vì số lượng quá nhiều. Tồn tại thời gian chỉ định trưởng không được. 10 giây đồng hồ vừa qua. Tất cả đều hóa thành từng sợi hào quang. Từ nơi này quần người chơi trước mặt biến mất. Ngoạ tào, đây cũng quá hung ác. Này boss quả thật chính là thay đổi. Thái, khá tốt kiên trì chịu đựng. Lại tiếp như vậy, ta không quải điệu không thể. Tuy nói vừa rồi một màn liền giống như hoa quỳnh. Vô cùng ngắn ngủi, các người chơi lại cảm thấy một trận hoảng sợ. Gần như tất cả mọi người mất hơn phân nửa lượng máu. Liền ngay cả Thuẫn Chiến cũng không ngoại lệ. Có thể thấy chiêu này quần công kỹ năng uy lực mạnh bao nhiêu. Đều bọn này huyễn ảnh triệt để tiêu thất, bọn họ lúc này mới vội vội vàng vàng móc ra dược tề. Bổ sung nổi lên lượng máu, có thể để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, này cường đại boss lại tạm thời bỏ qua Tại Lão Tam. Ngược lại hướng phía bọn họ giết tới đây. Má ơi, chạy mau, ta cái dựa vào, như thế nào hướng chúng ta hạ thủ, mục tiêu, oán hận, chuyển di cũng quá nhanh đi. Này boss thực đặc biệt tinh, biết khiêu quả hồng mềm niết, ngoan độc, ha ha ha, càng như vậy boss, càng dễ dàng tuôn ra cực phẩm trang bị, chờ coi a tối thiểu nhất cũng là ám kim cấp cái khác. Các người chơi vừa khẩn trương lại kích động, có này thần vực sứ giả, căn bản không cần e ngại này xấu xí quái vật, lợi dụng thần vực sứ giả đối phó boss, bọn họ chỉ cần làm phụ trợ là được rồi. Hoàn toàn không cần liều mạng, loại chuyện tốt này cũng không thấy nhiều, phải hợp lý lợi dụng tài nguyên mới được. Xít huynh, ngươi thân là thú vương, lại đối phó những cái này nhỏ yếu nhân loại, thật sự là không biết xấu hổ hạ thủ được. Tại Lão Tam cũng không có để cho bọn này người chơi thất vọng. Trước mặt của hắn nhiều nhất đạo hộ thuẫn, thay những cái này người chơi đem boss ngăn cản hạ xuống. Tự tiện xông vào cấm địa người. Đều phải chết, Thú Vương Xít gầm thét thẳng hướng này Tại Lão Tam, dùng thân thể cường tráng va chạm này đạo hộ thuẫn, rầm rầm rầm vang lên liên tục, Tại Lão Tam sao có thể ngạnh kháng được bực này cùng bạo lực đào. Bị đâm cho liên tiếp lui về phía sau, ngay tại hắn ý định làm ra phản kích một khắc này. Chưa từng nghĩ, dưới chân đã dẫm vào một khối cứng rắn bùn đất, ngoài ý muốn trong chớp mắt phát sinh. Oanh, lại là nhất đạo tiếng nổ vang lên lên, bạo tạc sở sinh ra sóng xung kích, mang theo không gì sánh kịp thế xong, trực tiếp tuôn hướng bốn phương tám hướng, từng cái người chơi cũng không có thể tránh được một kiếp này. Tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, những cái kia dựa vào người chơi gần nhất là không may. Lượng máu trả lại không có bổ đầy, lại gặp được này việc sự tình, mười mấy người đương trường bị miễu sát. Trực tiếp chết oan, ha ha ha, lại mở ra nhất tinh, chỉ cần ngũ tinh liên châu, bảo tàng liền xuất hiện, còn có hai cái liền hết sống, ngay trước thủ hộ boss mặt mở ra, Tạc thoải mái, may mắn còn sống sót, người chơi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bọn họ đều nghe tại lão Tam nói qua, chỉ cần thỏa mãn ngũ tinh liên châu điều kiện, sử dụng mở ra bảo tàng chi địa, mà bây giờ lại chết đi mười mấy cái đối thủ cạnh tranh. Đây là hiện tượng tốt, chết càng nhiều càng tốt. Hắc hắc hắc, Xít huynh, người dứt khoát gia nhập chúng ta này một phương được. Dù sao thú linh đã tiêu tán, người ở đây trông coi cũng không có cái gì lực, thủ hộ nhiều như vậy vạn năm. Rất bạn tâm giao, câm miệng, còn không đợi tại lão Tam đem lời nói xong. Đã bị thú vương Xít thô lỗ cắt đứt, ở chỗ lão Tam ngôn ngữ dưới sự kích thích. Xít tức giận quát, lại như ngươi tử tù phạm căn bản không hiểu cái gì là sứ mạng cảm giác. Ta cho dù chết trận cũng quang vinh. Tử tù phạm, những cái này người chơi đã nghe được cực kỳ khủng khiếp tin tức. Trợn mắt há hốc mồm nhìn xem giữa không trung tại lão Tam. Không thể tin được đây là thật, có thể trở thành thần vực sứ giả NPC. Kia thân phận chân thật dĩ nhiên là một người tử tù phạm. Tin tức này cũng quá lực phát nổ, chủ yếu nhất là, này thần vực sứ giả lại không có phản bác ý tứ. Cũng chính là, chuyện này 89 phần 10 là thực, những cái này người chơi nhìn về phía tại lão Tam ánh mắt dần dần thay đổi. Là báo cáo cho nhân hoàng, ban thưởng tuyệt đối sâu sắc đấy. Nghĩ tới đây, bọn họ trong lòng từng người bắt đầu trở nên linh hoạt. Đều đã làm tốt báo cáo chuẩn bị. Đương nhiên, cái này còn cần đợi đến đạt được bảo tàng sau lại đi báo cáo. Đó là thích hợp nhất, đôi phần ban thưởng, không muốn ngu sao mà không muốn. Xít huynh, người cái này không hiền hậu, nào có vài trần người vết xèo. Tại lão Tam ngược lại không có tức giận, đang muốn lại nói điểm gì gì đó, đã bị nơi xa hai người hấp dẫn ở ánh mắt. Hắn làm sao tới sao? Khi nhìn rõ Tô Nhiên kia thân trang phục, tại lão Tam nhíu mày, Tô Nhiên xuất hiện, trực tiếp làm rối loạn hắn sở hữu kế hoạch, này ngũ tinh liên châu phong ấn còn chưa chấm dứt, nhất định không thể để cho hắn đem tàng bảo đồ móc ra. Bằng không, sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, đi tìm chết, thấy ở lão Tam phân ra thần, thú vương Xít nơi nào sẽ buông tha này cơ hội thật tốt. Lúc này bộc phát ra hoàn toàn khí lực. Vào khoảng lão Tam liên người mang hộ thuẫn cùng nhau đỉnh bay ra ngoài. Ngay sau đó, thú vương Xít lấn thân mà lên, rất nhanh liền đánh nát hộ thuẫn, móng vuốt sói mãng xà vĩ cùng nhau sử dụng ra, quả thực nhường cho lão Tam ăn thiệt thòi lớn. Ngay tại nó chuẩn bị đánh chó mù đường thời điểm, bên ngoài thân thể hắc sắc khí tức trở nên mờ đi không ít. Dương quang lại lần nữa chiếm cứ thượng phong. Điều này làm cho thú vương Xít tế công một bữa, lộ ra vẻ mặt thống khổ, tại lão Tam thừa cơ chạy ra ngoài, cách thú vương Xít xa xa địa thấy kia không có tiếp tục công tới ý tứ. Lúc này mới yên tâm hướng phía Tô Nhiên hô, hiền chất, mau tới hỗ trợ, giúp ta cầm này thú vương tiêu diệt, tất có ban thưởng, gì, Tô Nhiên tại nghe nói như thế, thật là không lời. Này tại lão Tam ra mặt cũng thật sự là đủ dày. Đều đến mức này, trả lại mở miệng một tiếng hiền chất kêu. Cũng không chê tao có sợ. Cách chương.